Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1176, đối chiến. Hắc Diệu Ba cự đầu. Từ nhìn thấy sông Tigre nhánh sông bắt đầu từ giờ khác đó, Vương Dung liền biết tòa thành trì này so với trong tưởng tượng còn khó có thể đánh hạ. Ở Vương Dung trong tay, tòa thành trì này hoàn toàn phát huy ra so với đại thực người to lớn hơn uy lực. Chúng nó càng thêm kiên cố, cũng càng thêm khó có thể đánh hạ. Ở Ta La trên chiến trường, Vương Dung còn cần thành lập hai đạo phòng tuyến thép tiến hành chiến trường cắt chém. Phân cách Ô Tư Tạng người, Tây Đột Quyết người cùng đại thực người, nhưng đã đến ở đây hoàn toàn không có cần thiết. Một dòng sông cũng đã hoàn thành Vương Dung mong muốn an bài chiến lược. Đây chính là binh pháp trên nói, nửa độ mà đánh chi. Không khí tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Ngay ở cửa thành mở ra bên trong, Ô Thương Thiết Kỵ cùng Angela kỵ binh hạng nặng sung mãn làm tiên phong. Ở đại thực nhân chung đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Từng chuôi trường kiếm cùng loan đao đánh xuống, đại thực người dồn dập người ngã ngựa đổ, hoặc là bị chiến mã đánh bay, thả vào không trung, hoặc là bị đao kiếm chém vào, hoặc chết hoặc bị thương. Mấy trăm ngàn đại thực quân đội trận hình hỗn loạn tưng bừng. Có Ô Thương Thiết Kỵ cùng Angela kỵ binh hạng nặng đánh trận đầu. Những thứ khác Khorasan người cùng quân khởi nghĩa theo sát phía sau. Dường như sóng lớn giống như trùng kích sông Tigre bờ đông đại thực người. Mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Thành tường cao cao trên, Vương Dung đạp chân xuống. Hai đạo cường đại chiến tranh vầng sáng nhất thời có như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống. Như phun ra mà ra, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng mà đi. Phóng xạ đến toàn bộ chiến trường. Gia trì đến từng cái đại thực người dưới chân của leng keng, chỉ nghe từng trận sắt thép nổ vang, có ít nhất một nửa đại thực người bên ngoài cơ thể chiến tranh vầng sáng. Có như ánh nến trong gió giống như kịch liệt chập chờn. Chỉ có điều một cái chớp mắt, liền dồn dập ngã xuống. Vạn tốt chi địch quang hoàn, vạn tướng chi địch quang hoàn. Vương Dung đang sử dụng ra này hai đại chiến tranh vầng sáng phía sau. Không có chút nào do dự, dưới chân lần thứ hai đạp xuống, đạo thứ ba chiến tranh vầng sáng lần thứ hai phun ra mà ra. Chỉ có điều một lần này tác dụng mục tiêu từ đại thực người đổi được Ô Thương Thiết Kỵ. Ô truy vệt sáng, Vương Dung đem này ba tầng ô truy vầng sáng gia trì đến Ô Thương Thiết Kỵ trên người phía sau. Mấy ngàn Ô Thương Thiết Kỵ nhất thời như hổ thêm cánh. Tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn tăng lên trên diện rộng. Thực lực nhất thời tăng vọt một đoạn. Ầm ầm, đại thực phương diện vốn là khó có thể chống đối. Trong chớp mắt này, nhất thời càng thêm quân lính tan rã. A, một tên khôi ngô cao lớn đại thực thiết kỵ đột nhiên quát to một tiếng. Nháy mắt bị một tên Ô Thương Thiết Kỵ va trúng, nhất thời cả người lẫn ngựa bay lên cao mười mấy mét. Còn ở không trung cũng đã lồng ngực sụp đổ, toàn thân nội tạng nát hết mà chết, mà bốn phương tám hướng, giống như vậy bị xông lên trời cao người. Nhiều vô số kể, khốn nạn, sông Tigre bờ Tây, mắt thấy bờ Đông đại quân binh bại như núi đổ, bị trong thành xông ra người đường. Khorasan người, quân khởi nghĩa dồn dập đánh tan, trên mặt đất thi mệt thành núi, máu chảy thành sông, Hắc Diệu Ba cự đầu nhất thời hoàn toàn bị làm tức giận. Nghe có tổng đốc nghe lệnh, lập tức ra tay, giết chết những Khorasan kia dư nghiệt cùng Đông Phương dị giáo đồ. Thanh âm chưa dứt, cuồng phong khuấy động. Hắc Diệu Ba cự đầu phía sau to lớn màu đen áo khoác ngoài đột ngột kéo ra. Ba người cơ hồ là đồng thời bay lên trời. Oanh, kịch liệt tiếng ngựa hí bên trong. Hư không đột nhiên đạp hãm. Đồng loạt hiện ra sáu đối với lõm sâu giấu vó ngựa. vô hình vô tướng, không chỗ mượn lực hư không. Ở Hắc Diệu ba cự đầu dưới chân giống như cùng kiên cố mặt đất. Không chỉ như vậy, ba người bước ra chớp mắt, ba thớt màu đen giáp sắt chiến mã, 12 con chen khanh có lực dưới vó ngựa đồng thời dựng lên từng luồng hừng hực ngọn. Lửa màu đen, đem ba người nổi bật có như mạt thế ma thần. Chen, một luồng màu đen chiến tranh vầng sáng có như băng xương giống như phun ra mà ra. Hắc Diệu đứng đầu bao quát cương ngựa, đầu tiên tung nhảy ra, hướng về đối diện tường đầu mà ra, mà sau lưng hắn, mấy người khác cơ hồ là đồng dạng bay vọt mà ra. Ha ha, nên ra tay rồi. Vương Sung cười nhẹ một tiếng, tóc dài tung bay, còn không có chờ những người khác ra tay. Thân thể của hắn nhảy lên, đột nhiên từ cao to hùng vĩ Khorasan trên đầu tường bay vọt mà xuống. Chỉ là một rơi, lập tức tăng tốc độ hướng về đối diện Hắc Diệu ba cự đầu bắn ra. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, Vương Sung nhanh như chớp giật, ở bắn ra ra chớp mắt, hai bên vai, hư không nổ vang, trong thời gian ngắn hiển hiện ra hai vòng nhật nguyệt huyễn ảnh. Sau một khắc trong hư không cuồng phong gào thét, toàn bộ chiến trường lấy Vương Sung làm trung tâm, hết thảy sóng khí điên cuồng dâng lên, liền ngay cả Hắc Diệu ba cự đầu dưới bước chiến mã cũng nhận được ảnh hưởng. Thân thể lay động, ở trong hư không không đứng thẳng được, hầu như muốn rơi xuống hư không, mà ở Vương Sung chính phía dưới, từng người đại thực thiết kỵ thậm chí bị hút huyết khí bạo thể mà ra. Hóa thành cuồn cuộn xương máu, hướng về Vương Sung trong cơ thể chen chúc mà đi. Đáng chết, Hắc Diệu ba cự đầu thấy cảnh này cũng không khỏi hơi biến sắc. Oanh, một con màu đen trường thương to bằng cánh tay trẻ con. Đột nhiên một thương đập xuống xuống, một luồng vô hình sóng khí, lập tức phun ra mà ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Cùng Vương Sung bộc phát ra khủng bố sức hút lẫn nhau chống đỡ được. Cẩn thận, mà cơ hồ là Hắc Diệu đứng đầu ổn định hư không đồng thời. Một tiếng dồn dập tiếng gào to truyền tới từ phía bên cạnh. Hắc Diệu đứng đầu ngẩng đầu lên, chỉ là liếc mắt nhìn lập tức trong lòng kinh sợ. Chỉ thấy cách đó không xa ánh sáng lấp lóe. Tên kia đại đường thiếu niên thống soái đã khôi phục như cũ. Mà nhất để Hắc Diệu đứng đầu pháp địch kinh hãi là trước mắt lại có ba cái giống nhau như đúc Vương Sung. Lấy pháp địch tu vi, lại không có cách nào phân biệt ra được người nào là thật, người nào là giả, cái này không thể nào. Rốt cuộc là công pháp gì? Hắc Diệu đứng đầu pháp địch mi tâm nhảy lên, trong lòng rất là xúc động. Huyễn ảnh thuật cũng không phải là cái gì quá công pháp cao cấp, nhưng có thể giấu giếm được một tên đế quốc đại tướng huyễn ảnh thuật thì lại đã ít lại càng ít. Pháp địch cả đời chinh chiến, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Giết hắn đi. Ở lúc ban đầu kinh ngạc phía sau, ba đại cự đầu rất nhanh tỉnh táo lại. Oanh, ba đại cự đầu cầm trong tay trường thương, đồng thời ra tay. Ba cỗ khổng lồ tính chất hủy diệt kinh khí như núi như biển, đột nhiên từ bên trong cơ thể của bọn họ bắn ra, tàn nhẫn mà đâm vào không trung. Một sát na kia, toàn bộ không gian đều tựa như bị đâm rách. Ầm ầm, trong đó hai đạo Vương Sung hóa thân nháy mắt như bọt biển giống như vỡ tan. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến. Đại hủy diệt thuật, Hắc Diệu chi thực. Trong chớp mắt, hai cỗ khổng lồ hủy thiên diệt địa hoàng kim dòng lũ ở trong hư không nặng nề đụng vào nhau. Oanh, sau một khắc liền thấy ánh sáng lóe lên. Hắc Diệu đứng đầu pháp địch quát to một tiếng, đột nhiên cả người lẫn ngựa bị Vương Sung đập ra xa mấy chục trượng, trực tiếp từ sông Tigre bờ đông đập trúng bờ tây. Oanh, vô hình song khí muốn nổ tung lên, pháp địch dưới quần chiến mã sau đề nặng nề đạp xuống. Một đường hí, lắc lư đến mấy lần thân hình vừa đứng vững. Thấy cảnh này, nửa cái chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sông Tigre bờ Tây, mấy chục vạn đại quân nhất thời yên lặng như tờ. Từng cái chấn kinh đến nói không ra lời. Đế quốc Bạch Thi Sao là cả đế quốc tiếng tăm lừng lẫy cường lực tổng đốc. Hắc Diệu Ba cự đầu tiếng tăm, huy vọng còn có thực lực. Vượt xa Sao, coi như Đông Phương tổng đốc ngả bố sao đều có chỗ không bằng. Không ai từng nghĩ tới pháp địch lại bị Vương Xung một chiêu liền đập ra xa mấy chục trượng. Về mặt sức mạnh hoàn toàn bị cái kia người Đường thiếu niên áp chế lại. Này một trận đại thực thống soái quả nhiên lợi hại có thêm. Giữa không trung, Vương Xung hoạt động một chút tay chân, cũng không có truy sát tới. Từ khi đột phá đế quốc đại tướng cấp bậc, thực lực có như ngồi mũi tên lửa giống như một đường bay vụt. Hiện tại đã rất ít có cường giả gì có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Càng không cần phải nói đánh bại hắn, coi như là Hắc Diệu Ba cự đầu, cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá dù sao cũng là đại thực đế quốc hàng đầu tổng đốc. Coi như là Vương Xung nghĩ muốn đánh giết bọn họ trong thời gian ngắn cũng rất khó làm được. Vô liêm sỉ, cùng tiêu diệt hắn, mà ngay ở Vương Xung đạp bước hư không chớp mắt, không khí nổ vang, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm từ phía sau truyền đến. Cơ hồ là đồng thời, Hắc Diệu Máu cùng Hắc Diệu Chi nhận cái khác hai đại cự đầu cầm trong tay trường thương. Nhân mã hợp nhất, đồng thời từ hai cái tuyệt nhiên phương hướng khác nhau, như gió bão giáp công mà tới. Ha ha ha, nghĩ muốn lấy nhiều bắt nạt ít sao? Xung nhi ta tới trợ ngươi. Vừa lúc đó một cái âm thanh vang dội đột nhiên ở trên đỉnh đầu vang lên. Thanh âm chưa dứt, một khí thế khổng lồ tràn trề khó chặn, mang theo đến hàng mấy chục ngàn khí lưu từ không trung chút xuống. Đây là người nào? Cẩn thận, cảm giác được này cỗ khí tức kinh khủng. Imran cùng Phí La tâm thần hoảng hốt, xuất hiện trước mắt thiếu niên này thống soái đã phi thường lợi hại. Thế nhưng, trên đỉnh đầu người võ giả kia, lại so với hắn còn cường đại hơn. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hai người chỉ được phấn khởi lực lượng của toàn thân, hướng về trên đỉnh đầu đánh tới. Ầm ầm, trong phút chốc chỉ nghe kinh thiên động địa nổ vang, ba cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ở không trung nặng nề đụng vào nhau. Nhưng mà một sóng gió dập dồn, ngay ở ba nguồn sức mạnh đụng vào nhau thời điểm, Vương Xung đột nhiên một trường che ngợp bầu trời bài sơn đảo hải. Tương tự đập tới, oanh, oanh, oanh, trong phút chốc, không khí nổ tung, bắn lên mấy trăm trượng cao, cái kia hủy diệt khí lưu quét ngang tất cả xung quanh. Trên mặt đất, lấy ngàn mà tính đại thực thiết kỵ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Đã bị chấn động thành bột mịn, mà ở nơi này đầy trời hủy diệt sóng khí bên trong. Hai bóng người có như đạn pháo dồn dập bay ra ngoài. Đáng chết, giữa không trung, Imran cùng Phi La Tư liên tiếp bùng nổ ra hai đạo chiến tranh vầng sáng. Tốt không dễ dàng thân hình vừa đứng vững, nhưng sắc mặt của hai người đều trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cái kia một trận kịch liệt giao thủ, hai người tuy rằng chống đỡ lấy Vương Xung cùng Tà Đế lão nhân liên thủ tiến công, nhưng nội phủ cũng nhận được sự đả kích không nhỏ. Mấy tên khốn kiếp này, xem ra tin tức không sai, lần này Khorasan xác thực đến vài tên phi thường lợi hại cường giả. Không trách quay ba mạnh mẽ như vậy tồn tại sẽ chết ở trong tay bọn họ. Bất quá không quản bọn họ mạnh bao nhiêu, lần này tuyệt đối không thể toàn thân trở ra. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực tiến công. Hắc Diệu Ba cự đầu âm thanh ở toàn bộ sông Tigre vang vọng. Thanh âm chưa dứt, ba người lần thứ hai bay nhào mà ra, mà sau lưng bọn họ, rầm rầm rầm, lần lượt từng tên đại thực tổng đốc xẹt qua sông Tigre bầu trời. Hướng về Vương Xung đám người phóng đi, 6 tên, 7 tên, 8 tên, 9 tên, đầy đủ 10-20 tên đại thực tổng đốc, còn thật nhiều võ tướng, toàn bộ hướng về Khorasan phương hướng nhào tới. Làm này chút cao cấp đế quốc cường giả xuất hiện giữa trời, đồng thời ra tay, cái kia cỗ hơi thở che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, đủ để bất luận người nào vì thế mà chấn động. Đến hẹn lại lên, Hoàng Châu cầu vote converter yêu thích tháng 5. Mong các đồng đảo ủng hộ. Link vote http://foum.tiuiensv.com/sowtraead.php T=6640 muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.